Cô giấu đi cái vẻ vui mừng lúc nãy, thay vào đó bằng vẻ mặt ủy mị dịu dàng. Cũng may, cho dù phải chuyển vào Nam sinh sống nhưng Nguyên Bằng vẫn ở một mình, như bình hoa di động trong nhà. Cô suốt ngày chỉ đi đi vào vào rồi lại đi đi vào vào. Hôm nay cô quyết định đi học làm bánh từ Thím Trương. Ăn không ngồi rồi như thế này chắc cô buồn chết mất. Thím Trương, thím có bí quyết gì không mà da vẫn hồng hào vậy? Thím xem da con này, xanh xao vàng vọt như người bệnh vậy. Vừa nói Nguyên Bằng vừa giơ tay lên phụ họa. Hôm nay con lại muốn nhờ tao giúp gì nữa phải không? Thím, sao thím toàn nghĩ thế? Toàn nghĩ trúng tim đen của con không à? Hôm nay con muốn học làm bánh. Bánh, con chắc chứ? Mấy món hôm trước của con ta còn chưa dám thử. Thím toàn nhắc tới nỗi đau của con thôi à? Lần này nhất định sẽ thành công mà. Thím tin con đi. Hi hi, đi mà thím. Rồi rồi, thím chỉ cho con làm bánh gato được chưa? Loại dễ nhất đó. Thím Trương là nhất mà. Chả bố cô, Toàn nịnh không ạ. Sau một thời gian vật vã với đống bột mì, cuối cùng cũng hoàn thành một chiếc. Thím Trương, con có làm giỏi không? Khuôn bánh đạt yêu cầu nha. Nguyên Bằng vui cười như hoa, quay đầu lại muốn khoe với Thím Trương. Nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình của Nguyên Thần Dạ, làm cho cô giật mình, rơi chiếc bánh bột mì cầm trên tay xuống nền nhà. Cô lắp bắp. Anh tới. Tôi vừa mới tới, không ngờ lại bắt gặp tình huống thú vị này. Cúi xuống nhìn phần bột mì đang bay trong không khí, phần còn lại dính trên người mình và Nguyên Băng. Nguyên Thần Dạ không biết mình nên cười hay mắng cho cô một trận nên thân đây. Em xin lỗi, em không cố ý. Vừa nói, cô vừa lấy tay phủi phủi bột dính trên đầy người của Nguyên Thần Dạ. Nhưng khổ nỗi, càng phủi thì nó càng bám chặt hơn. Nguyên Thần Dạ cau mày, có phải cô ngốc nghếch rồi hay không? Lú lẫn hay đang cố tình dụ dỗ anh làm bậy? Hay không mà thể hiện hành động khiêu khích như thế, động chạm lung tung khắp người anh? Tóm lấy cánh tay đang không ngừng chuyển động trên cơ thể mình, nhìn Nguyên Băng với ánh mắt đe dọa. Nói cho tôi biết hành động này là như thế nào? Nói gì cơ ạ? Em xin lỗi, nếu không em sẽ ra sạch rồi trả lại cho anh được chứ? Thật không hay, hay là đang cố tình dụ dỗ tôi lên giường sao? Anh... sao có thể? Lời nói nắp bắp của cô lại bị kẻ bá đạo này, được cho là trúng tim đen mà nói không nên lời. Không, không phải, cô ra sức lắc đầu phủ nhận. Một nụ hôn dài nuốt hết những lời nói muốn nói vào trong, bàn tay không yên phận của Nguyên Thần Dạ đang chu du khắp người cô. Cô càng ra sức tóm lấy cánh tay anh thì anh chàng cho rằng cô đang cố tình mời gọi anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên thật là đúng lúc, chưa bao giờ Nguyên Băng cảm thấy yêu tiếng chuông điện thoại đến như thế. Thả tay ra khỏi người cô, lấy chiếc điện thoại, thấy số điện thoại gọi tới, Nguyên Thần Dạ không hờn giận nghe điện thoại. Thư ký Trần, có chuyện gì? Nguyên Tổng, có một hợp đồng quan trọng, đối tác muốn gặp trực tiếp anh. Được, tôi sẽ tới ngay, bảo họ chờ tôi trong phòng họp. Cất điện thoại vào túi, không cam lòng thả Nguyên Băng ra. Bước về phía cửa phòng ngủ thay quần áo. Trước khi đi, còn ngoảnh đầu nói thêm một câu làm sụp hết cả lãng mạn. Tôi muốn nhà được lau dọn sạch sẽ trước khi tôi về, mặc kệ Nguyên Băng còn lơ ngơ chưa tỉnh mộng. Sau thời gian năn nỉ tìm việc làm, lên xe buýt, xuống ô tô, cuối cùng Nguyên Băng cũng tìm được công việc trong một công ty tương đối lớn. Công việc của cô là dịch thuật tài liệu. Nhưng mà Nguyên Băng không biết đây là một chi nhánh của tập đoàn nhà ai đó. Thưa Nguyên Tổng, tiểu thư Nguyên Băng đang làm dịch thuật trong công ty dịch đô, đó là chi nhánh vừa mới mở của chúng ta. Ai lại nhận cô ấy vào làm? Dạ thưa, là giám đốc công ty đó ạ. Được rồi, cứ để cô ta ở đó làm đi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Vâng. Giám đốc không cần mời em đi ăn trưa như vậy đâu. Sao được chứ, cũng như là cổ vũ tinh thần nhân viên thôi mà. Dù sao cũng làm được một tháng rồi, mà không có thời gian mời cô Nguyên đi ăn một bữa cơm, thật là thất lễ quá. Dạ. Nhà hàng này rất ngon, Nguyên tiểu thư cứ tự nhiên chọn món nhé. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện công việc, nhưng họ không biết rằng vô tình Nguyên Thần Dạ cũng tới đây gặp khách hàng. Trong ánh mắt của ai đó thì lại là hành động tỉnh tứ. Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Nguyên Băng cứ ngỡ cô nhìn nhầm.

cứ như một việc rất bình thường vậy. Chỉ có việc bắt cóc là lạ lùng mà thôi. Cửa căn phòng hoàn toàn không khóa, cả hai bất ngờ khi bước vào phòng khách sạn. Thư ký Trần cho lái xe đưa cô ấy về. Anh không về sao? Tôi có việc phải về công ty. Đố các bạn biết kẻ bắt cóc là ai? Tống Hạ Bình, cậu tới phòng làm việc của tôi ngay. Thần dạ, có chuyện gì mà cậu gọi tôi tới gấp vậy? Tống Hạ Bình, khôn hồn thì nói cho tôi biết chuyện này cậu gây ra phải không? Chuyện gì cơ? Tâm trí cậu không ổn định sao? Cậu bày trò bắt cóc tôi và Nguyên Băng đúng không? Sao? Cậu bị bắt cóc? Kẻ nào chán sống như vậy chứ? Tống Hạ Bình, cậu muốn giả vờ tới bao giờ nữa chứ? Hạ màn đi. Thật sự là oan ức mà, tại sao cậu lại nghĩ xấu cho một người tốt như tôi chứ? Cậu còn muốn tôi đưa bằng chứng nữa hay sao? Được rồi, không qua nổi mắt cậu. Nói cho tôi biết hai người đêm qua vui vẻ chứ? Tống Hạ Bình vừa nói, Nguyên Thần Dạ vừa gầm lên. Tôi cho cậu 20 giây để biến khỏi mắt tôi, nếu không đừng trách tôi không nể cậu là bạn. Không, chỉ cần 10 giây thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hôm nay là sinh nhật của cô, Nguyên Thần Dạ không trở về. Cô quyết định đi ra biển cho khuây khỏa, bởi vì cô rất thích biển, thích cái cảm giác chạm chân lên cát, sóng biển xô vào chân. Chậm rãi đi trên bờ cát, thả hồn vào với biển. Nguyên Băng, là cậu phải không? Giật mình bởi tiếng gọi của ai đó sau lưng, quay lưng lại thì thật bất ngờ. Người vừa lên tiếng gọi cô, không ai khác chính là Hạ Thảo, cô bạn thân một thời của cô. Hạ Thảo. Nhìn qua bên cạnh của Hạ Thảo làm cho cô sốc hơn. Chẳng phải là Nguyên Thần Dạ sao? Anh ấy hôm nay bận đi cùng với Hạ Thảo nên không về nhà. Cũng đúng thôi, danh nghĩa cô chỉ là tình nhân, lấy cớ gì mà đòi hỏi chứ. Nguyên Băng, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Bác Nguyên có nói cậu vào Sài Gòn, nhưng mình không biết thông tin cậu ở đâu cả. Dạo này cậu như thế nào rồi? Vừa nói, Hạ Thảo vừa ôm chầm lấy Nguyên Băng như những người bạn lâu ngày chưa gặp, thật tình cảm. Hạ Thảo, mình vẫn ổn, cậu tới đây du lịch sao? Vừa nói, Nguyên Băng vừa liếc nhìn Nguyên Thần Dạ, nhưng nhìn cái vẻ mặt thờ ơ, như thể mọi chuyện chẳng liên quan tới mình của anh. Cô lại thấy cười nhạo, cô là gì mà lại chờ mong một lời giải thích từ anh cơ chứ? Mình tới với anh Thần Dạ. Nguyên Băng, mình xin lỗi, không kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Mình hứa sẽ bù cho cậu thật nhiều nhé. Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ có chút cau mày. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của cô sao? Anh Thần Dạ, anh còn nhớ Nguyên Băng chứ? Nguyên Thần Dạ chỉ khích mép cười gật đầu. Nguyên tiểu thư. Nguyên tổng, chào anh. Lâu rồi không gặp mặt. Không sao, còn nhiều sinh mật mà. Thêm một tuổi là già thêm một thôi. Nhưng không có quà của cậu, mình ăn không ngon ngủ không yên đâu. Cậu vẫn thế, hì hì, yên tâm. Anh Thần Dạ, chúng ta và Nguyên Băng lâu rồi mới được gặp mặt, chúng ta vào quán nước để nói chuyện nhé. Cứ theo ý em đi. Phải xa nhau thì mới biết. Mình có điện thoại, đợi xíu nhé. Alo, anh Hoàng có chuyện gì không? Em đang ở biển. Bây giờ ư? Vậy được, hẹn anh ở đó, tạm biệt. Xin lỗi, mình phải đi đây, là số điện thoại của mình. Rảnh thì gửi alo nhé. Nguyên Tổng, rất vui được gặp mặt anh, tạm biệt. Chuyện này là như thế nào? Nhìn xem. Nguyên Thần Dạ ném những bức ảnh có hình của Nguyên Băng đang được một người con trai ôm rất tình cảm. Anh... chuyện này không nhanh nghĩ đâu. Nguyên Băng ra sức giải thích, bao nhiêu thì kẻ độc đoán kia lại nghĩ là cô che giấu bấy nhiêu. Vậy những thứ này là gì? Là giả sao? Không, không phải, nhưng mà... Đừng nói dối tôi nữa, tôi không muốn nghe, quá đủ rồi. Nguyên Thần Dạ bỏ đi khỏi phòng, nhưng Nguyên Băng níu tay hắn lại. Anh nghe em giải thích đã, mọi chuyện không nhanh nghĩ đâu. Thôi đủ rồi, tôi chỉ tin những gì mà tôi thấy. Nói rồi, cỡ tay của Nguyên Băng ra khỏi người mình, Nguyên Thần Dạ bỏ ra ngoài. Hắn ta tới một quán bar nổi tiếng và uống rượu. Say khướt mới trở, anh ta... Anh say quá rồi. Say ư? Cô hỏi tôi. Tôi hỏi cô này. Ngoài tôi, cô có người tình nào nữa không?

Anh từng nghĩ mình sẽ đi theo cô ấy, đi theo đứa con trai chưa thành hình và còn chưa kịp đặt tên cho hai người nữa. Bùm! Anh nhảy xuống làn nước trong xanh như đang chào mời anh, mà không hề suy nghĩ thêm gì nữa. Cảm giác nước biển xâm chiếm và bao bọc lấy cơ thể của anh. Anh nghe thấy tiếng gọi của Nguyên Băng, cô ấy đang gọi anh tới chỗ cô ấy. Ring, ring! Tiếng chuông điện thoại vang lên, điện thoại cách đứt mạch suy nghĩ của Hạ Bình. Alo, Tống Hạ Bình xin nghe. Tống thiếu gia đã có tin tức của Nguyên thiếu gia rồi ạ. Cậu ấy ở đâu? Hạ Bình hỏi một cách dồn dập, như niềm sinh khí đang trả vậy, anh buông một tiếng thở phào. Nguyên thiếu gia đang ở Hà Nội, người của chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy trong một khách sạn ở đó, hiện tại cậu ấy đang ở ngoài biển. Ngoài biển? Hạ Bình có chút lo lắng, có khi nào Nguyên thần dạ làm liều không? Có thể nắm chứ. Trông chừng cậu ấy thật tốt, không được để cậu ấy xảy ra chuyện gì, nếu không văn phòng thám tử của ông cũng không đi điều tra chim cánh cụt ở Nam Cực đó. Vâng, vâng, thưa Tống thiếu gia, chào cậu. Nghe cổ điện thoại mà run run, mà mồ hôi vã ra như tắm, làm cho người giàu cũng không phải sung sướng gì cả. Alo, Nguyên bá, cháu đã tìm thấy tung tích của thần dạ rồi. Mọi người đừng lo lắng, cậu ấy đang ở Hà Nội vẫn rất tốt. Chiều nay con sẽ bắt máy bay ra ngoài đó, bá mẫu cứ yên tâm. Vâng, con biết rồi. Cúp máy xuống, Hạ Bình lại thở dài. Nguyên thần dạ, thần dạ à, làm bạn thân của cậu cũng thật là khổ cơ mà. Ellie, đặt vé máy bay ra Hà Nội ngay chiều nay cho tôi. Vâng, thưa tổng tài. Nguyên thần dạ chìm xuống nước, rồi lại ngoi lên bờ. Nhưng mọi việc không như chúng ta nghĩ, sau 5 giây anh lại chìm xuống nước, không thấy bóng dáng của anh đâu cả, không một chút dấu vết, dường như anh cũng biến mất như Nguyên Băng đã từng biến mất bên cạnh anh. Có người chết đuối, mau cứu mau, tiếng hét của ai đó vang lên. Bóng đèn lao xuống nước lôi Nguyên thần dạ lên. Nguyên thần dạ một cách lơ mơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng lại kéo một kẻ không đâu lôi anh từ dưới biển lên. Một hai đòi kéo anh lên. Tức khí anh lại vùng ra lao xuống biển. Người kia vừa cố gắng lôi anh lại vừa hét. Nguyên thiếu gia, có chuyện gì thì cứ từ từ nghĩ, tại sao lại nghĩ quẩn như thế mà đi tự tử? Tự tử? Nghe xong câu nói của gã đàn ông kia, Nguyên thần dạ bỗng chốc bật cười ha hả. Bị điên sao mà nói tôi tự tử? Nói rồi, mặc kệ cho hắn ta lơ ngơ, còn chưa tiêu hóa hết thông tin, Nguyên thần dạ lại một lần nữa lao xuống nước. Ở đó, trong dạng san hô sặc sỡ kia, cô ấy ở đó. Cuối cùng, anh cũng mang được nó lên. Ôm nó lên bờ như nâng niu một vật trân trọng nhất trên đời. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp khi lên tới bờ cát. Trong đó có hai phong bì, một lớn một nhỏ, cầm lấy chiếc phong bì nhỏ. Anh thần dạ, em đã cho vào đây thứ mà em cho là quan trọng nhất rồi. Anh cũng làm thế đi. Rồi sau này, qua đám cưới vàng rồi, đám cưới bạc, chúng ta sẽ lấy nó lên và cho con, cho cháu của chúng ta xem cha mẹ chúng nó ngày xưa như thế nào, hạnh phúc ra sao. Nguyên Băng, em còn muốn chơi cái trò trẻ con truy tìm kho báu ở đây chứ? Không có, em muốn thế mà. Nguyên thần dạ, anh đồng ý đi. Mà, được không? Vừa nói, Nguyên Băng vừa ra sức ôm vai bá cổ Nguyên thần dạ, vừa thì thầm vào tai của anh. Nếu không, em sẽ nghi ngờ anh có... Thổi một hơi vào tai của Nguyên thần dạ, Nguyên Băng ôm bụng cười khúc khích. Nguyên Băng, Nguyên thần dạ gằn tiếng khàn khàn, em đang dụ dỗ anh sao? Em không có. Nhận ra sự nguy hiểm trong con mắt của Nguyên thần dạ, cô vội buông tay và lùi lại phía sau. Nhưng con cừu non quá thông minh, cũng là sao thoát khỏi nanh vuốt của con cáo già, lại là một con cáo già gian ác như Nguyên thần dạ cơ chứ. Anh thần dạ, em xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh đừng cù em nữa mà. Thôi, thôi. Nhìn họ bây giờ, có ai nói Nguyên thần dạ là một kẻ lạnh lùng nữa, chắc họ sẽ hộc máu ra mà chết mất. Ôi, cái tượng lạnh lùng của ta. Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ, kể cả bản chất của con người hay sao? Được, tạm tha cho em đấy, nhưng phải phạt. Phạt gì chứ? Phạt... Nụ hôn nuốt nơi lời nói của anh không quan tâm chuyện đó có trẻ con hay không, nhưng chỉ cần cô thích,

nhưng sau vụ đó không có tiền phẫu thuật, con trai anh ta đã chết. Thật tội nghiệp. Nhưng thần dạ, cậu có cần tuyệt đường sống của người ta thế không? Với tôi, không có chỗ cho kẻ phản bội. Thật là... Tại nhà họ Nguyên. Thần dạ, Hạ gia cho người nói với con là Hạ tiểu thư đã qua lại. Tống Bình còn nói Hạ tiểu thư đã có thai với con. Chuyện này có đúng không? Đúng, vậy thì sao? Con không định chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta hay sao? Làm người ta có bầu mà còn nói thế hả? Ba, chúng con là tự nguyện. Nguyên gia chúng ta không thể mang tiếng bội bạc, vong ân phụ nghĩa như thế được. Chúng ta không thể để cháu của mình lưu lạc như thế. Vậy ba mẹ muốn sao? Muốn con lấy Hạ tiểu thư hay sao? Đó là điều không thể. Ngoài Nguyên Băng ra, con sẽ không chấp nhận một người nào khác. Hỗn láo, Nguyên Băng đã chết rồi. Con là con trai độc nhất của Nguyên gia. Nhiệm vụ của con là kế thừa Nguyên gia và sinh con nối dõi. Ba, con sẽ không thay đổi quyết định đâu. Nếu muốn chăm sóc cháu của Nguyên gia, con sẽ công nhận cô ấy là bạn gái, còn ngoài ra làm vợ hữu danh vô thực thôi. Thôi được, ta không ép con, dù gì thì Nguyên Băng ra đi cũng chưa lâu. Tin tức Nguyên Tổng của tập đoàn Nguyên Thị có bạn gái mới sau 2 tháng kể từ ngày người vợ cũ qua đời, một lần nữa lại gây xôn xao chấn động cả nước. Bao điều xoay quanh thông tin này. Thông tin Hạ tiểu thư là bạn thân của Nguyên cố phu nhân cũng được trương ra, bao điều tiếng được bàn tán. Một lần nữa, phái đẹp lại phải khóc như mưa khi nhìn thấy người đàn ông Hoàng Kim của họ lại kết hôn. Tòa báo, liệu việc này có liên quan gì tới cái chết của người vợ trước? Có sự việc bắt cá hai tay nào trong chuyện này hay không? Tin đồn người bạn gái lần này cũng đã có thai như lần vợ trước, liệu có phải vui chơi ra sản phẩm rồi công khai hay không? Hàng trăm đầu báo xuất hiện trước mắt của Nguyên Thần Dạ và Tống Hạ Bình, không một chút cảm xúc, Nguyên Thần Dạ lười nhác uống cà phê. Lần này, cậu để im mọi chuyện như thế sao? Tống Hạ Bình không chịu nổi về an nhàn của Nguyên Thần Dạ mà lên tiếng. Vậy cậu muốn sống sao? Dẹp chúng giùm tôi. Nguyên Thần Dạ không thèm liếc mắt nhìn Hạ Bình mà trả lời. Cậu biết lý do mà, không biết đây là phúc hay là họa. Vút mũi mình, Hạ Bình ngó lơ chỗ khác. Tôi cũng chỉ nói sự thật cho Nguyên Bá và Nguyên Mẫu thôi mà, tại họ mong có cháu bé thôi. Tống Hạ Bình, tôi thật là không thể hiểu nổi, cậu là bạn thân của tôi hay là mật thám của ba mẹ tôi phái tới? Có lẽ là cả hai. Thần dạ, cậu mời tôi ăn cơm chứ, mà thôi, để tôi mời cậu. Ăn của chùa vẫn là tốt nhất là của chùa như người yêu cậu. Tống Hạ Bình, tôi sẽ không khách khí đâu. Tôi không cần cậu khách khí, tôi sẽ tính vào chi phí cho bà mẫu, cậu yên tâm. Được lắm Tống Hạ Bình, đó gọi là cậu mời tôi hay sao? Được rồi, hôm nay tôi mời. Bữa cơm của tôi, cậu thật là, cậu muốn làm tôi phá sản mà. Nguyên Thần Dạ, tốt nhất là cậu đừng mời cơm. Nếu không, cậu sẽ bắt cậu bao cả nhà chứ không phải là một tầng như cậu hôm nay đâu. Thật là đau lòng cho ví tiền của tôi mà. Tống Hạ Bình, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng cậu có thôi lại nhài đi không? Cậu có tin là tôi đã cậu bay ra khỏi xe hay không? Tin, tôi tin. Kẻ điên loạn như cậu thì có gì mà không tin chứ? Đó là Nguyên Băng sao? Nguyên Thần Dạ đột ngột dừng xe trên đường khi vô tình nhìn thấy hình ảnh của người con gái mà ngay cả trong mơ hắn cũng không quên được. Lao nhanh xuống đường, Nguyên Thần Dạ chạy theo bóng hình mà hắn cho là Nguyên Băng. Tống Hạ Bình ngồi trên xe, trố mắt ngạc nhiên, nhìn hắn, tự dưng nổi điên lên như thế, vừa chạy theo vừa gọi. Nguyên Thần Dạ, Thần Dạ, cậu đi đâu thế? Mặc kệ Tống Hạ Bình gào thét thảm thiết. Nguyên Thần Dạ không thèm để hắn vào trong suy nghĩ. Nguyên Thần Dạ vẫn chạy như điên về phía trước, nơi mà anh tin rằng Nguyên Băng đang ở đó. Ánh mắt anh như điên dại nhìn về mọi hướng. Anh mất dấu của cô rồi. Nguyên Băng, Nguyên Băng, em ở đâu? Tiếng hét của anh không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng vọng của chính anh. Mặc kệ người ta chỉ trỏ anh như một kẻ điên, anh không quan tâm. Với anh, điều duy nhất làm cho anh bận tâm bây giờ là bóng dáng của người con gái của anh. Nguyên Thần Dạ, cậu lên cơn điên hay sao?

hôm nay chúng ta tới thăm khu resort Thiên An. Vâng. Nói rồi, Nguyên Thần Dạ bước nhanh ra xe. Đây là khu bể bơi mới thông minh, được thiết kế một cách đặc biệt. Dinh, Dinh. Alo, anh Đình Phong, em vẫn khỏe. Vâng. Á, dầm, bùm. Nguyên Thần Dạ bất ngờ đột ngột quay đầu lại, thấy có người ngã xuống nước. Đó chẳng phải là Nguyên Nhi hay sao? Không kịp suy nghĩ, Nguyên Thần Dạ lao mình xuống nước. Đưa cô lên bờ, trông thấy cô bờ vờ, anh vội vàng hô hấp nhân tạo. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo trễ cổ, lộ hẳn bờ vai trắng. Vết bớt trên vai trái của cô làm cho anh dừng lại. Đây chẳng phải là... Hụ, hụ, cô ấy tỉnh rồi. Nguyên Tổng, sao anh nhìn tôi vậy? Ném chiếc áo khoác cho cô, Nguyên Thần Dạ bỏ đi. Nguyên Tổng, chờ tôi với. Báo cáo về Đình Uyên Nhi đã có. Uyên Nhi, cô vào đây một lát. Mở cửa phòng vào không thấy ai cả, đột nhiên một vòng tay ôm chặt lấy cô thì thầm. Em còn muốn trốn bao lâu nữa hả? Nguyên Tổng, anh làm sao vậy? Thả tôi ra. Nguyên Băng, em có biết là anh nhớ em lắm không? Nguyên... Thần Dạ, gọi anh như thế. Sao anh dám khẳng định em là Nguyên Băng? Em nhìn trên bàn xem. Nhẫn, tấm phim siêu âm, bản điều tra, còn đây là gì? Từng đó chưa chứng minh được điều gì cả. Đây là bản xét nghiệm ADN của em và mẹ em Nguyên Băng. Anh... Thần Dạ, anh nghi ngờ em từ khi nào? Từ khi em hôn anh. Nguyên Băng, một nụ hôn nuốt trọn những gì cô định nói. Nói cho anh biết mọi chuyện, nếu anh đoán không nhầm thì em biết chuyện của Hạ Thảo. Em biết. Nào, ngồi xuống đây và nói cho anh biết em đã xảy ra như thế nào. Được. Thần Dạ, sau khi bị rơi xuống vực cùng xe ô tô, thực ra thư ký Trần đã đẩy em qua cửa xe. Có lẽ phúc phận của em chưa thể chết, nên khi đó điện thoại rơi trên vách núi, còn em thì bị rơi xuống phía dưới và mắc vào một nhánh cây nên không ai biết. Thần Dạ mím môi, siết chặt vòng tay ôm cô lại. Sau đó thì sao? Sau đó em tỉnh dậy, em thấy toàn thân mình toàn là máu, thấm ướt hết cả áo cưới. Em đã kêu cứu, nhưng không có ai trả lời, mệt mỏi em thiếp đi. Anh xin lỗi là lỗi của anh. Thần Dạ, anh không có lỗi. Nắm lấy tay anh, Nguyên Băng tiếp tục câu chuyện. Em đã ngủ trên lưng chừng núi kia một đêm. Ngày hôm sau, em được một anh chàng leo núi cứu sống. Em đã hôn mê bất tỉnh hơn 2 tuần. Khi tỉnh dậy, em mới biết mình đã bị sảy thai và toàn bộ khuôn mặt bị hủy hoàn toàn. Lúc đó em rất hoang mang. Sao em không tìm anh? Em đã định thế, nhưng mất con lại bị biến dạng khuôn mặt nên em không dám tìm về anh. Em đã tìm đến anh Đình Phong. Khuôn mặt của Nguyên Thần Dạ tối sầm lại. Anh ta làm cho em tin tưởng hơn anh. Thần Dạ, bình tĩnh, em sẽ kể anh nghe. Hey, thở dài thườn thượt. Người ân nhân cứu em hôm đó có quen một vị bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình rất giỏi ở bên Mỹ. Anh ta và anh Đình Phong đã đưa em qua đó để làm phẫu thuật như diện mạo hiện nay. Khi trở về, em định đi tìm anh, nhưng nghe tin anh và Hạ Thảo quay lại, em đã rất sốc, định buông xuôi. Tình cờ em điều tra sau cái chết của em, anh đã rất đau lòng. Em tìm đến những kỷ vật đó thì tất cả đều bị mang đi rồi. Em đoán anh đang giữ chúng. Đúng thế. Em quyết định thêm một lần nữa trở về quyến rũ anh. Thực ra là em nghe nói anh đang có ý định thu mua công ty Nguyên Hoàng. Nếu như không có chuyện đó, em sẽ không xuất hiện trước mặt của anh sao? Nhưng dù sao, em cũng đã trở về bên anh, chỉ là diện mạo khác thôi mà. Tại sao hai lần anh đều trông thấy bóng dáng của em ở Sài Gòn và Hà Nội? Lần thứ nhất là do ảo giác mà thôi, còn lần thứ hai là do một loại thuốc gây ảo giác mà em đã bảo phục vụ cho vào ly rượu của anh. Em... Thần Dạ, anh mắc bệnh nói lắp sao? Nguyên Thần Dạ, em muốn nhờ anh một việc. Nói đi. Thần Dạ, đừng trả thù Hạ Thảo được không? Mất đi khả năng làm mẹ là một sự trả giá quá đắt rồi. Bây giờ tinh thần của cô ấy lại không tốt, rơi vào trầm cảm như thế, nên anh tha cho cô ấy đi. Nguyên Băng, con chúng ta đã chết, lại còn em phải chịu khổ như thế nữa. Anh không nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy. Thần Dạ, con của ấy cũng mất, cô ấy là bạn em. Em hiểu rõ, khi yêu một người, con người ta sẽ mất hết lý trí như thế nào. Được rồi, ý vợ là ý trời. Thần dạ, anh đáng yêu lắm. Anh vẫn không thể hiểu nổi Nguyên Băng. Chuyện gì? Lúc công tác ở Hà Nội, trong đêm sai đó, rõ ràng anh thấy em đã mang thai, không thể... Vết lạc hồng trên ga giường chứ gì? Thần dạ, tiểu xảo là ở đây. Nói rồi cô đưa ngón tay áp út lên cho anh xem. Ý em là em lừa anh. Thần dạ ơi là thần dạ, cả một đời phong lưu mà anh vẫn bị em lừa. Anh có biết vì chuyện đó mà em đã mất bao nhiêu máu để thử cho giống không? Anh không tin một người như em có thể nghĩ ra những kế như thế để đưa anh vào trong. Tất nhiên rồi, mấy trò đó là do Tống Hạ Bình và anh Đình Phong bày cho em mà. Tôi sẽ rút hết vốn đầu tư vào công ty của cậu. Anh thần dạ, mặc kệ chuyện đó đi, chúng ta đi ra biển thôi, em muốn ra biển. Nguyên Băng, anh nghĩ chuyện đó chúng ta sẽ làm sau, bây giờ chúng ta còn việc quan trọng hơn. Chuyện quan trọng? Em đoán xem. Thần dạ, sao nhìn anh có vẻ gian tà vậy? Thôi em đi trước. Ôm chầm lấy vòng eo của cô, thần dạ dùng môi của mình nuốt hết những lời nói của cô mà trả lời. Nguyên thần dạ, đây là phòng làm việc. Dinh, dinh, em có điện thoại. Mặc kệ nó đi. Không được. Alo, anh Đình Phong, có chuyện gì mà gọi cho em vậy? Nguyên Băng, Hạ Thảo, cô ấy làm sao? Cô ấy bị tai nạn xe, mất rồi. Anh... Chương 7. Cùng lúc đó, ở nửa vòng trái đất bên kia nước Mỹ xa xôi, có một người con trai đang đẩy xe lăn cho một cô gái. Anh Hoàng Phi, em có thể tự đi được mà, tại sao lại phải ngồi xe lăn chứ? Phi Yến, mắt của em còn chưa khỏi, em đừng đi lại lung tung như thế, được chứ, có anh ở đây là được rồi. Anh là bác sĩ, không thể suốt ngày bên cạnh em như vậy được, những bệnh nhân khác sẽ nạnh tị với em. Phi Yến, họ không phải là bạn gái anh. Anh Hoàng Phi, em muốn được trở về quê hương, ở đó em có người nhà nữa. Phi Yến, em quên rồi sao? Chúng ta là trẻ mồ côi, ba mẹ em đã mất trong tai nạn xe hơi rồi. Vậy sao? Đôi mắt của Phi Yến chợt buồn. Ít ngày nữa, anh sẽ xin chuyển công tác về Việt Nam, chúng ta sẽ về đó được chứ? Được, bác sĩ tài năng như anh, ở đâu người ta cũng cần mà. Phi Yến, từ bao giờ em học cách nịnh người khác như vậy? Em học từ mấy chị y tá đó. Sao em cứ một mực nhận là em gái anh mà không phải là bạn gái anh chứ nhỉ? Em không muốn sao? Không phải anh Hoàng Phi. Anh không thấy em gái hay anh họ rất lấy lòng em sao? Chẳng qua em chỉ chấp cơ hội của họ mà thôi. Nhà đầu này em khôn lắm. Anh Hoàng Phi, khuôn mặt của em như thế nào? Của anh nữa, tại sao em không nhớ gì cả? Phi Yến, sau cơn sốt virus em bị ảnh hưởng tới một vài dây thần kinh gây mất chỉ nhớ tạm thời thôi. Mắt của em là do tai nạn xe năm đó. Chỉ cần em khỏe lại, anh sẽ đi khắp nơi để tìm người có giác mạc phù hợp cho em. Anh... Cảm ơn anh, vất vả quá rồi. Hôn nhẹ lên trán cô, Hoàng Phi mỉm cười. Đồ ngốc, sau này là vợ anh rồi có gì đâu mà vất vả. Anh... Được rồi, anh đi em về phòng. Tại nhà họ Nguyên. Nguyên Băng, lâu lắm rồi anh mới lại có uống vị cà phê này. Anh thần dạ, sau này anh có thể gọi em là Uyên Nhi được không? Tại sao? Em là Nguyên Băng cơ mà. Thời gian gần đây mọi người đều gọi là Uyên Nhi. Nhưng mà... Thôi thế cũng được. Cảm ơn anh thần dạ. Chỉ cảm ơn vậy thôi sao? Thật đáng ghét mà. Nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên môi của Nguyên thần dạ. Như vậy còn chấp nhận được. Uyên Nhi, chúng ta tổ chức đám cưới được không? Chẳng phải như thế này cũng tốt sao? Tháng sau nhé. Quyết định như vậy đi, bây giờ anh tới công ty, em ở nhà, không được chạy lung tung, hiểu chưa? Nguyên thần dạ, em không phải là trẻ con. Nhưng tại sao em không được đi làm? Rõ ràng em là thư ký của anh cơ mà. Uyên Nhi giận hờn nói. Uyên Nhi, anh không muốn em vất vả, nghe lời anh. Em muốn tuyển mấy cô thư ký chân dài đúng không? Uyên Nhi. Thôi em đùa thôi mà, anh đi nhé. Sân bay. Anh Hoàng Phi, đây là chỗ nào? Phi Yến, đây là sân bay Nội Bài của Hà Nội. Sao chúng ta lại tới đây? Em tưởng chúng ta sẽ tới Sài Gòn cơ mà. Em nghe trên truyền hình khí hậu ở đó rất là ấm áp, còn Hà Nội lạnh em không thích. Phi Yến ngoan, anh làm thủ tục xong, anh sẽ mang em đi chơi rồi chúng ta sẽ vào Sài Gòn được không? Anh, kem ở Hà Nội rất ngon nha. Em ăn ít thôi có được chứ, bệnh của em không được ăn nhiều đồ lạnh. Anh, em không phải trẻ con, với lại em rất khỏe. Không tin em có thể ăn hết 5 ly kem cho anh xem. Được. À mà không, anh không mắc lừa em đâu, Tiểu Phi Yến. Hi hi, càng ngày anh càng thông minh ra nha. Còn em càng có nhiều trò hơn chứ gì. Đâu có. Nguyên Băng là em sao? Cả hai giật mình bởi tiếng nói của người đàn ông lạ. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Nguyên Băng, tôi là Phi Yến. Vâng, chúng tôi mới từ Mỹ về hôm qua, có lẽ anh nhận nhầm người phải chăng? Hoàng Phi vội vã thay lời cô gái giải thích. Xin lỗi, cô trông giống em gái của tôi nên có thể tôi nhìn nhầm, thật là có lỗi. Không sao. Để chuộc lỗi, tôi xin mời hai người bữa kem ngày hôm nay, mong hai người đừng từ chối. Tôi sẽ rất áy náy với sự thất lễ của mình. Không cần vậy đâu, Hoàng Phi vội vàng từ chối. Cảm ơn anh, tôi sẽ ăn tới khi nào anh không thể trả nổi tiền thì thôi. Vậy thì còn gì bằng? Tôi là Đình Phong, rất vui khi biết hai người. Tôi là Hoàng Phi, còn đây là bạn gái tôi Phi Yến. Chào cô, rất hân hạnh. Xin lỗi anh, cô ấy không thể nhìn thấy. À, tôi xin lỗi. Một tai nạn thôi mà, anh Đình có lẽ hôm nay anh xin lỗi quá nhiều chăng? Meo, meo. Đột nhiên, có một chú mèo đáng yêu tới cọ vào chân của Phi Yến, cô hốt hoảng. Anh Hoàng Phi, đuổi nó đi. Phi Yến bình tĩnh đi, anh đưa nó đi rồi. Cô ấy bị dị ứng với mèo, Hoàng Phi quay sang giải thích với Đình Phong. Ồ, vậy sao? Em gái tôi cũng vậy, thật vinh dự khi gặp cô. Dinh, dinh. Được, tôi tới ngay. Xin lỗi, tôi phải đi, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Vâng, chào anh. Đình Phong bước đi mà vẫn ngoái đầu lại nhìn Phi Yến thêm lần nữa. Mình lú lẫn thật rồi. Trên đời người giống nhau rất nhiều. Nguyên Bằng chẳng phải bây giờ là Uyên Nhi sao? Chiều mai chúng ta sẽ vào Sài Gòn, em không muốn ra ngoài chơi nữa sao? Bên ngoài rất lạnh, em chỉ muốn ở trong phòng có lò sưởi ấm áp thôi. Được, anh ra ngoài một lát, em đừng đi ra ngoài kẻo lạc nhé. Em biết rồi, anh đi đi, em sẽ ngoan ngoãn ngồi trong nhà để nghe tin tức. Nguyên Tổng, nghe nói anh đã tìm được người vợ của mình sau tai nạn, nghe nói cô ấy chính là Đình Uyên Nhi. Phải. Xin anh cho biết liệu bao giờ hai người làm đám cưới lại? Có lẽ không lâu nữa. Ui da, đang gọi táo, bỗng dưng cô ta bị đứt tay, tự gõ vào đầu Phi Yến thì thầm. Mình đúng là vô dụng mà, ngay cả gọt hoa quả cũng không làm được. Tại sao mình không nhớ được chuyện quá khứ nhỉ? Anh Hoàng Phi bảo, rồi mình sẽ nhớ ra mà. Tại sao không hề có một chút gì lưu giữ trong đầu mình vậy? Sao mình đau đầu như vậy? Cứ mỗi lần cô nhớ chuyện gì cũng bị đau đầu. À, anh Hoàng Phi, sao em lại nằm ở đây? Anh về nhà thấy em nằm trên sàn nhà, nhớ là lần sau không được để anh lo lắng nữa nghe chưa? Vâng, em xin lỗi. Em vẫn muốn chiều mai vào Sài Gòn, hay là anh sẽ dời thời gian lại nhé? Không sao, em vẫn tốt. Em muốn vào đó, có cái gì đó cứ thúc giục em tới đó. Sân bay. Em đứng đây chờ anh, không được đi đâu nghe chưa? Dạ, anh đi lấy hành lý đi. Bốp. Ôi, tôi xin lỗi, tôi không có ý. Phi Yến đụng vào ai đó, cảm giác như có một luồng điện nhỏ chạy vào cơ thể khi người đó đưa tay đỡ lấy cô. Không sao. Con trai chúng ta ở đây. Người con trai đó, sau khi đỡ cô dậy, nghe tiếng gọi vội vã bỏ đi. Phi Yến, em sao vậy? Em không sao, em vô ý va phải người ta thôi. Giọng nói đó quen thuộc quá, Nguyên Thần Dạ suy tư. Mình làm sao vậy? Đầu óc có lẽ làm việc vất vả quá rồi, Nguyên Thần Dạ thở dài. Anh Hoàng Phi, em muốn tới biển. Được rồi, nhưng em phải khoác áo ấm rồi chúng ta sẽ đi. Anh Hoàng Phi, vì sao em lại thích biển nhỉ? Có phải em thích gió biển không? Nhắm mắt lại và cảm nhận đi. Có lẽ em sẽ nghe được tiếng hát của biển. Cảm ơn anh. Mà anh là ai? Tôi là Tống Hạ Bình. Chào anh, tôi là Phi Yến. Cô rất giống một người bạn của tôi. Nguyên Băng sao? Cô biết cô ấy. Lúc mới tới Hà Nội cũng có người gọi tôi như thế, nên tôi đoán vậy, không biết có đúng hay không. Đúng, người đó là ai vậy? Anh ta à... Anh ta nói anh ấy tên là Đình Phong. Đình Phong? Vâng, anh quen anh ta sao? Đúng thế. Nhưng tôi giống cô gái tên là Nguyên Băng bạn của anh sao? Đúng thế. Cô sống ở nơi nào? Tôi mới từ Mỹ về được mấy hôm nay. Vậy sao? Đây là danh thiếp của tôi. Xin lỗi anh, tôi không thể nhìn thấy. Cô... Chỉ là một tai nạn mà thôi. Phi Yến, ai vậy? Anh Hoàng Phi. Tôi là Tống Hạ Bình. Em vừa quen anh ấy, thêm một người bạn, tưởng em là cô gái tên Nguyên Băng. Ánh mắt của Hoàng Phi hơi tối lại trong chốc lát, nhưng làm sao có thể qua mắt được con nhà nghề của Hạ Bình. Có dịp sẽ quay lại gặp anh Tống. Phi Yến, chúng ta về lại khách sạn thôi, anh không muốn em bị cảm đâu. Dạ, anh Tống, tạm biệt anh. Tạm biệt. Đôi mắt của Hạ Bình không rời bóng của Phi Yến. Rất giống. Không biết liệu Nguyên Thần Dạ nhìn thấy cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Phi Yến, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Nói rồi anh mỉm cười bước đi. Thần Dạ, cậu biết hôm nay tôi vừa gặp chuyện vui không? Tôi mời cậu ăn cơm. Cậu vừa ký hợp đồng sao? Có nhã hứng mời tôi đi ăn, tôi không thể từ chối được. Còn hấp dẫn hơn thế. Thư ký Lạc, tìm hiểu khách sạn mà cô gái kia ở cho tôi. Thử xem tối nay họ sẽ đi ăn tối ở đâu, rồi gọi điện cho tôi. Cuộc sống sẽ bớt nhàn chán hơn rồi. Bước vào nhà hàng Nhật, Nguyên Thần Dạ thong thả ngồi xuống, lười biếng mở lời. Nói xem Tống Hạ Bình, chuyện gì làm cậu điên lên muốn mời tôi ăn cơm vậy? Không để ý tới câu hỏi của Thần Dạ, Tống Hạ Bình hỏi luôn. Cậu và Nguyên Băng dạo này như thế nào rồi? Tống Hạ Bình, cậu mắc thêm bệnh lãng tai từ lúc nào vậy? Tôi quen một vài bác sĩ giỏi đấy, tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Cậu không móc họng tôi thì cậu thấy không vui à? Tôi không dễ gì từ bỏ niềm vui của mình đâu, Hạ Bình. Món ăn Nhật tôi tưởng cậu ghét. Có một thứ tôi muốn cho cậu xem hơn là món ăn Nhật. Cầm tờ thực đơn lướt qua vài món ăn đắt nhất, anh nói. Tôi rất mong chờ, cho tôi những món đắt nhất. Cậu đúng là giết người mà. Không sao, rồi cậu phải cảm ơn tôi thôi. Nguyên Thần Dạ, cậu nhìn bàn đối diện kia đi, cô gái đó. Liếc mắt theo hướng chỉ của Hạ Bình, chiếc thực đơn trong tay của Nguyên Thần Dạ rơi xuống. Nguyên Băng. Ha ha, tôi đã nói mà, nhưng đó là Phi Yến chứ không phải là Nguyên Băng. Thần Dạ, có Uyên Nhi rồi mà, cậu vẫn còn mơ về hình bóng xa xưa sao? Ngước lên nhìn Thần Dạ đi. Hạ Bình mới phát hiện từ nãy tới giờ anh toàn độc thoại một mình. Nguyên Thần Dạ đã rời khỏi chỗ ngồi, tới gấp bàn ăn của Phi Yến, vội vàng đuổi theo. Nguyên Băng, là em sao? Lại thêm một người nhận nhầm em rồi sao, Phi Yến? Hoàng Phi, là ai vậy? Một anh chàng đẹp trai Phi Yến à? Hoàng Phi giọng hờn dỗi nói. Hoàng Phi, anh đang ghen sao? Xin lỗi anh, tôi là Phi Yến, không phải là cô gái Nguyên Băng mà anh cần tìm đâu. Xin lỗi cho sự thật thất lễ này. Thần Dạ, đây là Phi Yến, chắc cô chưa quên tôi chứ, tôi là Hạ Bình. Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ vẫn không ngừng nhìn cô, mọi người đều thấy riêng cô thì không. Anh Tống, rất vui gặp lại anh. Có phiền không nếu chúng tôi ngồi lại đây? Có. À không? Hoàng Phi và Phi Yến đồng thanh trả lời. Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Cảm ơn. Từ nãy tới giờ Thần Dạ nhìn cô không chớp mắt mà không hề nói câu gì cả. Tống Hạ Bình nhanh chân ngồi bên cạnh Hoàng Phi, dành chỗ trống bên cạnh Phi Yến cho Thần Dạ. Cuối cùng Thần Dạ cũng nói một câu làm cho mọi người giật mình. Cô ấy không nhìn thấy. Cô ấy gặp tai nạn, Hoàng Phi đáp lời anh thay Phi Yến. Vậy sao? Thái độ lửa nhác của anh thật làm người khác khó chịu, riêng Phi Yến vẫn mỉm cười. Thức ăn của em đây. Em tự làm được, Hoàng Phi. Đột nhiên, Nguyên Thần Dạ gắp cho Nguyên Băng một miếng sushi lươn. Vừa đưa lên tới miệng, Phi Yến đã thả nó xuống bát. Anh Hoàng Phi, anh quên em không ăn được lươn sao? Là tôi không biết. Không sao. Cục, chiếc thìa rơi xuống sàn nhà. Cả Phi Yến và Nguyên Thần Dạ cùng cúi xuống nhặt. Vô tình hay cố ý, đôi môi của Nguyên Thần Dạ chạm nhẹ vào má của Phi Yến. Lập tức ngồi dậy đỏ mặt, tim đập như đánh trống. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Không sao, tôi sẽ gọi người mang cho cô một chiếc khác. Cảm ơn. Có chuyện gì vậy? Hoàng Phi nhìn cô ngập ngừng. Dạ, không có gì, cô vội vã thanh minh. Chỉ có Nguyên Thần Dạ không tỏ thái độ gì,

Vậy cậu định như thế nào? Tôi muốn Uyên Nhi nói sự thật. Bây giờ Phi Yến không còn nhớ Nguyên Thần Dạ này là ai nữa. Uyên Nhi, em có giấu anh chuyện gì không? Thần Dạ, anh làm sao vậy? Anh nghi ngờ chuyện gì sao? Không, không có. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh không muốn bị người khác phản bội. Vậy sao? Uyên Nhi ngập ngừng. Uyên Nhi, đừng bao giờ nói với anh được chứ. Với anh, không có chỗ cho kẻ phản bội. Thần Dạ, anh yên tâm. Uyên Nhi, anh cho em một cơ hội mà em vẫn không muốn nói sao? Đừng trách anh cần Nguyên Băng thật sự. Đột nhiên, anh không thấy Phi Yến tới, Biển cũng như cô nhi viện, anh đâm ra lo lắng. Uyên Nhi, nói cho anh biết sự thật của chuyện này. Anh Thần Dạ, cầm bản báo cáo xét nghiệm trong tay và bản ADN, Uyên Nhi bật cười. Thần Dạ, hóa ra anh vẫn còn nghi ngờ em không phải là Nguyên Băng sao? Bản báo cáo trước đây anh còn không tin sao? Là anh làm đó. Đỉnh Uyên Nhi, sự thật là như thế nào? Sự thật, chẳng có sự thật nào cả. Như anh đã điều tra thôi, cần gì tôi phải nói. Nguyên Thần Dạ, anh đột nhiên ngu ngốc lúc nào thế? Nguyên Thần Dạ, người thật ngu ngốc, khi bây giờ mới nhận ra sao? Nhưng dù sao cũng nhanh hơn ta tưởng, ta đánh giá người rất thất rồi. Nói cho ta biết, người đã làm gì cô ấy? Người không muốn biết ta là ai sao? Người là ai đối với ta không quan trọng, ta chỉ muốn biết cô ấy đâu. Nguyên Thần Dạ, sao người nóng vội thế? Tình yêu mù quáng, hay nói thật là người quá yêu cô ta, làm người như kẻ chết đuối, vớ được còng mà bỏ quên những chi tiết nhỏ. Cầm mồm. Vừa rít lên, qua kẽ răng Nguyên Thần Dạ vừa lấy tay bóp lấy cằm của Uyên Nhi. Người nghĩ ta sẽ nói sao? Cho dù người có giết ta. Ta muốn nói hay không là quyền của ta, người đang phụ thuộc vào ta, Nguyên Thần Dạ. Ta thật sự sai lầm khi đã không cho người đi gặp Diêm Vương. Ta cũng thật may mắn vì người đã nhân từ, vì thế quyết định kể chuyện cho ta như người nghe. Ta không có hứng nghe, nói, cô ấy ở đâu? Nghe hay không là việc của ngươi, còn kể là quyền của ta. Ta hỏi ngươi, Nguyên Băng có gì hơn ta chứ? Tại sao bà ta lại có thể chọn mang đi khi thêm bước nữa, mà lại bỏ ta vào cô nhi viện? Từ cái kẻ có tất cả, ta lại trở thành trắng tay. Người sống sung sướng làm sao mà hiểu được tủi nhục của một đứa trẻ sống cô đơn tủi nhục như ta? Trong khi ta thiếu thốn, chịu rét, chịu đói như một kẻ dư thừa của xã hội, thì nó lại được nâng niu như trứng mỏng, như một nàng công chúa nhỏ, ăn sung mặc sướng. Nguyên Thần Dạ, ta chắc chắn người đang tự hỏi xem mối quan hệ của ta và Nguyên Băng đúng không? Vậy để ta giải quyết khúc mắc cho người nhé. Chúng ta là chị em sinh đôi khác trứng. Đó là lý do vì sao người xét nghiệm ADN lại giống của bà ta. Một cú lừa ngoạn mục và người cũng mắc lừa. Uyên Nhi, đừng thử thách cái tính kiên nhẫn của tôi. Vậy sao? Vậy để ta nói tiếp nhé. Ta đã theo dõi người bằng rất lâu, từ lúc ta nung nấu kế hoạch trả thù, cho nên những thứ nó biết ta cũng biết. Kể từ khi gia đình nhận ta làm con nuôi, mỗi lần nhìn vào gương, ta rất căm thù khuôn mặt của mình. Vì thế mà bây giờ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, ta có khuôn mặt hoàn hảo như bây giờ. Nguyên Thần Dạ dường như hết kiên nhẫn với câu chuyện của Yên Nhi, một câu chuyện hắn hoàn toàn không có một chút hứng thú. Nguyên Thần Dạ, cho dù là người thông minh tới mấy, khi yêu cũng mù quáng như vậy sao? Ôi, tình yêu thật là cao cả, còn nhỏ Nguyên Băng chết tiệt. Người, nếu còn không nói, đừng trách Nguyên Thần Dạ này không biết thương hoa tiếc ngọc. Không để ý tới lời đe dọa của Thần Dạ, Uyên Nhi tiếp tục câu chuyện. Sau khi ngươi đưa nó về Sài Gòn, ta cũng theo tới đây. Ta đã định để cho nó sống lâu hơn, nhưng nhìn nó và người hạnh phúc ta không chịu được. Ta và nó, tại sao lại khác nhau chứ? Nó hạnh phúc, còn ta lại phải nuôi hận thù. Và rồi thời cơ của ta cũng tới, ta đã mua chuộc thư ký Trần, đổ oan cho nó. Bốp! Để tiện, một cái tát dán lên mặt của Uyên Nhi, một dòng máu nhỏ nơi khóe miệng. Người nói ta đề tiện sao? Đúng, ta đề tiện thì sao nào? Thật không ngờ, em gái của mình mà ngươi cũng muốn hại chết. Ta chưa bao giờ có nói là em gái cả. Ta phỉ nhổ vào điều đó. Sự thất bại đó đã nung nấu kế hoạch trong ta. Thời cơ tới ngay trước mắt, thật hoàn hảo khi đám cưới của ngươi xảy ra. Nó cho ngươi một bí mật, là do ta giàn dựng, không phải là con nhỏ Hạ Thảo ngốc nghếch kia. Nhưng dù sao, nhờ có nó ta mới hoàn thành vai diễn này. Không ngờ, Nó lại cao số tới vậy, rơi từ vách núi cao vậy mà không chết, chỉ bị mất trí và mù mắt. Sao nó không chết đi, để cho vai diễn của ta thêm hoàn hảo. Ta định nói cho nó gặp bà ta luôn, để có thể trong bệnh viện. Nhưng ta đã nghĩ lại, ta lại muốn thấy người đau khổ khi nhìn thấy người con gái mình yêu, vợ mình trở thành vợ của kẻ khác, đầu gối tay ấp. Đỉnh Uyên Nhi, người có còn là người không? Nói cho người biết, dù giết người để tìm ra cô ấy ta cũng làm, đừng thách thức Nguyên Thần Dạ này bất cứ thứ gì. Một vết sạch nhỏ từ khuôn mặt xinh đẹp của Uyên Nhi thấm đẫm máu lên con dao. Á! Vừa đưa tay lên định cho vào miệng thì một cánh tay khác bắt lấy và cho vào miệng người đó. Ai? Nguyên Băng hốt hoảng. Nguyên Băng, nếu em còn bất cẩn, anh đành lòng phải cho người phá bộ toàn bộ hoa hồng và xương rồng trong vườn này, đồng thời cho thôi việc người làm trong nhà. Nguyên Thần Dạ, anh thật vô lý. Có lý hay không là do anh quyết định. Thời tiết không tốt, anh đem vào nhà nhé. Nguyên Thần Dạ, anh có nhất thiết phải lúc nào cũng bé tôi như vậy không? Tôi không phải trẻ con. Với lại, chỉ là tôi không nhìn thấy đường chứ không tàn tật. Việc của em là ngoan ngoãn nghe lời anh. Tôi không có nói chuyện với anh nữa. Nguyên Thần Dạ, bao giờ anh cho tôi gặp anh Hoàng Phi? Nguyên Băng, hình như anh đã cảnh cáo em không được nhắc tới tên Hoàng Phi trước mặt anh. Anh thật là không bình thường, bắt tôi tới đây lại không cho tôi liên lạc với người nhà. Anh nhắc lại một lần nữa, anh là người nhà của em, là chồng của em, còn tên Hoàng Phi kia không phải. Nguyên Thần Dạ, anh ghen sao? Vợ mình nhắc tới người đàn ông khác trước mặt mình, không tức giận sao được. Nguyên Thần Dạ, có ai nói với anh, khi tức giận giọng anh rất giống trẻ con hờn dỗi không? Chương 9. Vậy được, tôi không nhắc tới Hoàng Phi nữa, nhưng anh phải để tôi tới cô nhi viện cùng lũ trẻ. Cứ ở nhà mãi như thế này cho tôi buồn mà chết mất. Yêu cầu này của em có thể xem xét và chấp nhận được. Vậy bao giờ anh cho tôi đi? Sáng mai anh sẽ mang em tới đó. Nguyên Thần Dạ, tôi có thể đi một mình. Nguyên Băng, anh không muốn nhắc em thêm một lần nào nữa về việc gọi anh là Thần Dạ và đại từ nhân xưng của em đâu. Nếu em còn như thế, anh sẽ nhốt em vào trong phòng và không cho ra ngoài nữa. Anh giúp em ăn cơm. Không cần Nguyên Thần Dạ, tôi tự làm được. Em có cần phải trừng phạt mới tiến bộ lên được. Cô nhi viện nhân ái. Thần Dạ, em chưa mang quà cho lũ trẻ. Anh sẽ cho người mang tới sau. Không được, Thần Dạ, em đã hứa. Em sẽ đứng trước cổng đợi anh như muốn chúng được chứ. Em hứa sẽ không đi đâu hết mà ngoan ngoãn ở đây chờ anh. Vì biểu hiện ngoan ngoãn này của em, được rồi. Cảm ơn anh. Nguyên Thần Dạ vừa đi khỏi thì có một chiếc xe khác lao tới. Nguyên Băng, chúng ta về Mỹ. Anh Hoàng Phi. Là anh, theo anh về Mỹ được chứ? Anh không sao, vẫn ổn. Chúng ta không lại ở đây được lâu. Nhanh chóng rời khỏi đây đi. Khi Nguyên Thần Dạ trở về thì... Nhưng... Em còn phân vân gì nữa? Em... Phi Yến. Anh làm gì vậy? Hoàng Phi vừa nói, vừa nhìn người đàn ông mặc trang phục màu đen trước mặt mình. Chúng ta cần phải đi gấp, mang cô ta lên xe đi, nếu không anh và cô ta sẽ không kịp chuyến bay sang Mỹ đâu. Phi Yến, anh xin lỗi, anh chỉ muốn chúng ta ở bên nhau. Nguyên Thần Dạ trở lại thì không thấy bóng dáng của Nguyên Băng đâu nữa rồi, nỗi lo lắng lại thêm một lần nữa tràn ngập trong anh. Chú ơi, có một chiếc xe màu trắng mang chị ấy đi rồi. Đã bao lâu rồi? Vừa mới thôi. Chỉ nghe có vậy, Nguyên Thần Dạ tức tốc lên xe mà không nói lời cảm ơn với cậu bạn nhỏ. Hạ Bình, Nguyên Băng mất tích rồi, cậu cho người điều tra dùm tôi. Đỉnh Uyên Nhi, xem có phải là trò của cô ta hay không. Nguyên Thần Dạ, người chăm sóc cô ta vừa mới gọi tới, bảo hô ta hôm nay rất là ngoan ngoãn, không hề làm gì khác biệt. Vậy ai đã làm chuyện này? Lẽ nào là Hoàng Phi? Không loại trừ khả năng có thể là kẻ thù của cậu. Cậu làm nhiều điều xấu như vậy cơ mà. Tống Hạ Bình, đây không phải là lúc kể tụi tôi. Tôi đang theo một chiếc xe khả nghi trên đường ra sân bay. Sân bay? Lẽ nào... Hoàng Phi, cậu cũng cho người tới đó đi. Được. Chạy hết tốc lực, đuổi theo chiếc xe, Nguyên Thần Dạ cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ hộ tống một cô gái rất giống Nguyên Băng đi vào sân bay, vội vã chạy theo. Nguyên Băng, tóm lấy tay cô ấy, nhưng khi xoay người lại thì không phải, chết tiệt. Nguyên Thần Dạ, chào mừng anh đuổi theo chúng tôi thành công, nhưng rất tiếc, gã đàn ông chép miệng. Tóm lấy cổ áo gã, Nguyên Thần Dạ rít lên. Cô ấy đâu? Nếu các người dám làm gì cô ấy, tôi sẽ cho các người lên thiên đường, không nhận ra, địa ngục vẫy chào. Anh uy hiếp tôi sao? Anh, đại ca gọi, bảo gặp Nguyên Thần Dạ. Thả cô ấy ra đi, Nguyên Thần Dạ tóm ngay lấy điện thoại. Cô ấy ở đâu? Bình tĩnh đi, Nguyên Tổng. Chẳng phải báo chí ca ngợi anh là người giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống cơ mà. Vậy mà... Đừng để tôi phải hỏi thêm nữa. Rồi, rồi, yên tâm, tôi chăm sóc vợ anh rất tốt. Tốt hơn hết là như thế, nếu không đừng trách tôi. Số nhà, đường, tôi chở anh đến đấy để đón vợ. Ném luôn chiếc điện thoại xuống sàn, Nguyên Thần Dạ bỏ ra xe, để cho tên kia ngơ ngác vì chiếc điện thoại. Rầm, cánh cửa phòng bật mở. Welcome, chào mừng anh tới với chúng tôi, Nguyên Tổng. Cô ấy đâu? Đừng lo, cô ấy đang ngủ trong phòng. Các người muốn gì? Rất thẳng thắn, chúng tôi muốn mạng của anh và cô ta. Đỉnh túng, anh... Không được làm hại Phi Yến. Hoàng Phi, ngủ ngốc. Ha ha, anh tin tưởng tôi sao? Nguyên Thần Dạ nói đúng, người thật là ngu ngốc, đừng bao giờ làm ăn với xã hội đen mà không biết rõ về họ. Anh... Chọi hắn ta rồi mang ra ngoài. Đình Tùng, anh không được làm hại Phi Yến, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nực cười, muốn lấy mạng của tôi ư, có khả năng đó không? Nguyên Thần Dạ, đừng đánh giá người khác quá thấp. Người không đáng để ta cho vào mắt. Người... Nhìn khẩu súng dí sát vào đầu mình, Nguyên Thần Dạ không mảy may gấp rút. Không bắn sao, còn chần chờ gì nữa? Người đang là thách thức ta sao? Người còn muốn thứ gì khác ngoài mạng của ta và cô ấy, tiền sao? Bốp, bốp. Hoan nghênh, vỗ tay cho sự thông minh của ngươi, không hổ là tổng tài của Nguyên Thị. Tôi cần 1 triệu để ra nước ngoài. Tôi có thể cho anh gấp 10 lần, từng đó để mua sự bình an của chúng tôi. Nguyên Thần Dạ, anh rất hào phóng, anh làm tôi phải vân vân đó. Bình tĩnh ngồi xuống ghế trong phòng, Nguyên Thần Dạ lười nhác quan sát xung quanh, căn nhà và nhìn hắn. Chỉ 2 người thôi sao? Anh không sợ tôi sẽ hạ gục 2 người sao? Tôi nghĩ anh không đặt mạo hiểm của vợ mình nên thử đâu. Trong 1 giây lơ đãng của hắn, Nguyên Thần Dạ lợi nhụng, nhanh như chớp đã bay khẩu súng của hắn. Không hổ danh là Nguyên Thần Dạ, văn võ song toàn. Để tôi và cô ấy an toàn rời khỏi đây, 10 triệu sẽ có trong tài khoản của anh. Nếu không, ngay cả cái mạng của anh cũng không còn. Anh đang uy hiếp ngược lại tôi sao? Tôi chỉ nói những gì mà tôi sẽ làm. Anh tưởng tôi ngu sao? Để cho anh thoát thì liệu tôi còn đường sống? Tôi đã nói thì tôi sẽ giữ lời. Chỉ có kẻ ngu mới tin lời anh. Nhìn vào khẩu súng văng xa kia, nhanh như cắt, 2 người cùng xông vào cướp lấy, nhưng hình như may mắn không mỉm cười với anh. Nguyên Thần Dạ, không phải lần nào may mắn cũng nghiêng về phía anh. Lần này tôi thắng rồi. Đoàng, đoàng. 2 phát đạn liên tiếp nổ ra. Ôm lấy vết máu đang chảy dài trên vai, Nguyên Thần Dạ đổ sụp xuống sàn nhà. Mày dám làm phản sao? Đồ vô ơn. Anh Đình Tùng, em xin lỗi, em cần tiền làm phẫu thuật. Em... Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc hắn đổ xuống nhà, chết bất đắc kỳ tử. Nguyên Thần Dạ, hy vọng anh giữ đúng lời hứa tôi đã giúp anh. Tôi không nuốt lời, ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản. Cảm ơn anh, tôi đi trước. Nguyên Thần Dạ cố gắng đứng dậy, lê bước vào phòng ngủ. Trên giường, cả thế giới của anh đang ngủ trên đó, an bình. Đổ người đầy máu bên cạnh cô, Nguyên Thần Dạ ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, mặc kệ cho cơn đau đang hành hạ, mồ hôi rơi như mưa. Cơn mệt mỏi kéo đến làm cho đôi mặt của anh không chống cự được nữa. Anh mệt quá, Nguyên Băng, anh ngủ một lát nhé. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo nhưng không thấy ai bắt máy. Mùi máu tanh và cảm giác khó chịu làm cho Nguyên Băng tỉnh dậy. Nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, Nguyên Băng cố thoát ra nhưng mùi máu làm cho cô không thể không buồn nôn. Có chuyện gì vậy? Chạm tay vào khuôn mặt của người đang ôm mình, nhận ra đó là Nguyên Thần Dạ, cô hốt hoảng. Nguyên Thần Dạ, tỉnh dậy đi. Cô cố gắng lay người anh nhưng vô dụng. Không có tiếng đáp trả, cả người Thần Dạ lạnh toát. Thần Dạ, anh làm sao vậy? Sao cả lười lạnh vậy? Tỉnh dậy, nói cho tôi biết đi chứ. Nóng, ấm, nước ở đâu ra vậy? Đưa tay lên ngửi, không phải nước mà là máu, Nguyên thần dạ bị thương. Thần dạ, anh không sao chứ? Tỉnh lại đi, làm ơn, mở mắt ra để nhìn tôi đi. Nói cho tôi biết tôi phải làm sao bây giờ? Những giọt nước mắt thì nhau lan dài trên má. Dinh, dinh. Chuông điện thoại một lần nữa reo lên. Điện thoại, hình như phát hiện ra điều gì đó. Cô lần mò trên người của Nguyên thần dạ tìm điện thoại. Alo? Alo, thần dạ, cậu ở đâu vậy? Sao không nghe máy? Alo, anh Hạ Bình, anh thần dạ bị thương. Nguyên băng, hai người đang ở đâu? Em không biết. Anh xin lỗi, em giữ máy như thế đừng có tắt. Anh sẽ định vị vị trí của hai người, được chứ? Vâng ạ. Nguyên băng bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khụ, khụ. Nguyên thần dạ, anh tỉnh rồi. Nguyên băng, em khóc sao? Tôi... Em không có. Còn chối sao? Em biết nước mắt của em chứa nhiều muối sẽ làm vết thương của anh rất đau hay không? Em không biết, em xin lỗi, em sẽ không khóc nữa. Anh buồn ngủ quá, anh ngủ một lát đã. Cấm không được khóc nữa, muối mặn lắm, nhớ chưa? Nói hết câu thì Nguyên thần dạ chìm vào giấc ngủ, đúng hơn là mê man bất tỉnh. Này, này, thần dạ, anh nói ngủ là ngủ sao? Nguyên băng như quên mất vết thương của anh mà lay thần dạ dậy. Nguyên băng, em này như vậy cậu ấy sẽ không chết vì vết thương thì cũng chết vì bị em hành hạ thôi. Anh Tống Bình, là anh phải không? Đúng thế, thiên thần tới cứu linh hồn của hai người đây. Anh bớt nói nhảm đi, mau đưa anh đấy tới bệnh viện đi. Được rồi, anh lại làm từ thiện vậy. Mấy người đưa anh ấy ra xe tới bệnh viện. Nguyên băng, anh đưa em tới bệnh viện. Đi thôi anh. Nguyên băng nắm tay Hạ Bình dục. Nguyên băng, nếu thần dạ thấy chắc chắn sẽ không sống nổi mất. Anh Hạ Bình, anh ấy sao rồi? Yên tâm đi, Diêm Vương không dám nhận cậu ta đâu. Đã qua cơn nguy kịch rồi. Đang ở phòng hồi sức, anh mang em vào. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo, em ngồi xuống đi. Lần tay lên giường, Nguyên băng đặt tay lên nguyên mặt của Nguyên thần dạ, chạm nhẹ vào đó. Anh ấy ra nhiều mồ hôi quá. Cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi. Em cũng mong là như thế. Anh Hạ Bình, Hoàng Phi, anh ấy... Lúc bọn anh tới thì không thấy Hoàng Phi đâu cả. Em tin là anh ấy không cố ý hại em, anh đừng làm hại anh ấy. Em nên nói điều này với thần dạ thì hơn. Người em cũng bẩn rồi, anh đưa em về nhà tắm rửa thay quần áo. Không sao, em muốn đợi anh ấy tỉnh lại một chút rồi về cũng không muộn. Thời gian lặng lẽ trôi, nặng nề. Quần áo em có mùi tanh quá, chắc em phải về nhà trước, anh chăm sóc anh ấy nhé. Anh sẽ cho người đưa em về. Cảm ơn. Nguyên băng mệt mỏi chợp mắt trên xe. Hạ Bình, Nguyên băng đâu? Cậu yên tâm, cô ấy về nhà thay quần áo. Cô ấy không sao chứ? Người có sao là cậu thôi, thần dạ. Sao cậu không gọi cho tôi mà lại mạo hiểm đi một mình như thế? Lúc đó quá gấp tôi không nghĩ được gì, dù sao cũng cảm ơn cậu. Cậu với tôi khách sáo gì chứ? Vết thương tương đối sâu, cậu nên nghỉ ngơi đi. Nhờ cậu chăm sóc cô ấy. Được rồi. Nhìn Nguyên thần dạ lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ, Hạ Bình thở dài. Tình yêu đã thay đổi cậu, thần dạ, nhưng đó lại là thay đổi tốt. Hy vọng sau này cậu không phải gặp những tình huống như trước đây nữa. Anh Hạ Bình. Nguyên băng, em tới rồi sao? Không nghỉ ngơi, mai tới cũng được, tối nay anh sẽ chồng cậu ấy. Em không sao, anh không cần phải ở đây đâu, em chăm sóc anh ấy cũng được. Còn công ty nữa, dù sao anh ấy cũng vì em mà bị như vậy, em rất áy náy. Tỉnh dậy bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, trông thấy Nguyên băng ngủ ngon lành trên chiếc ghế bên cạnh giường anh. Một dòng ấm áp chảy vào tim. Xem ra, bị thương lần này cũng không uổng phí. Cô vì anh mà khóc, vì anh mà lo lắng. Chương 10. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi cô, Nguyên thần dạ bật cười, sao anh lại phải nén nút hôn cô khi cô ấy đang ngủ cơ chứ? Cô ấy là vợ của anh cơ mà. Giật mình. Nguyên bằng tỉnh dậy, cô không nhận ra anh đã tỉnh nên cô vẫn ung dung ngồi đợi chờ anh. Thần dạ, bao giờ anh mới tỉnh? Nguyên thần dạ bỗng dưng muốn trêu chọc cô. Anh mỉm cười im lặng, làm như chưa tỉnh. Nguyên thần dạ, nếu anh không tỉnh tôi nhất định sẽ rất áy náy vì tôi mà anh... Tạt tay lên trán của Nguyên thần dạ và trán của mình. Có lẽ anh ấy hết sốt rồi đó, tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Đừng đi, ở lại với anh được chứ? Nguyên thần dạ nhàn nhạt mở miệng níu kéo. Anh tỉnh rồi sao? tôi đi nói với bác sĩ. Đừng đi, được chứ? Tại sao tôi đi gọi bác sĩ thôi? Không cần, anh muốn em ở cạnh anh. Nắm lấy cánh tay của Nguyên Băng đang muốn rời mình, Nguyên Thần Dạ như nài nỉ. Anh có chuyện muốn nói với em, ngồi xuống đây. Có chuyện gì vậy? Vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời của thần dạ, Nguyên Băng không hề hay biết nụ cười quỷ dị của anh. Cảm nhận hơi thở của Nguyên Thần Dạ phả nhẹ lên cổ, Nguyên Băng giật mình. Thần dạ, có gì anh nói đi, đâu cần phải xích lại gần như thế chứ. Anh muốn nói là... Nguyên Thần Dạ cố ý nói chậm lại, kéo dài sự tò mò của cô. Nếu anh không nói vậy, tôi đi gọi bác sĩ. Có. Kéo nhẹ Nguyên Băng vào lòng, đặt nụ hôn lên môi cô. Nhìn biểu hiện, mặt đỏ, ngạc nhiên không kịp phản kháng của cô, Nguyên Thần Dạ hài lòng nói. Anh muốn hôn em. Nguyên Thần Dạ, xem ra cậu đã khỏe rồi, có thể xuất viện được chứ. Tống Hạ Bình, cậu đúng là làm hỏng chuyện tốt của người khác mà. Tôi không cố ý, tại cửa phòng không khóa mà. Lần sau nếu có thì nhớ khóa cửa. Tôi sẽ tiếp thu ý kiến tốt của cậu. Anh Hạ Bình, Nguyên Thần Dạ buông tay ra. Cuối cùng Nguyên Băng cũng hoàn hồn sau nụ hôn kia, giận dữ quát. Nguyên Băng, em ngồi yên đi, Hạ Bình sẽ không giúp em đâu. Nguyên Thần Dạ, anh... Cô lắp bắp không nói lời lời, đánh vào ngực của anh. À, đau quá. Biết mình lỡ tay làm đau anh, Nguyên Băng cuống quýt không biết làm gì. Đau lắm sao? Nguyên Thần Dạ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đi gọi bác sĩ. Kêu đau nhưng miệng của Nguyên Thần Dạ vẫn cười, làm cho Tống Hạ Bình lắc đầu cho cái tính nóng của anh. Không cần, chỉ cần em ngồi yên như vậy là được rồi. Thần Dạ, anh lừa tôi. Không có, cậu xử lý mọi chuyện sao rồi? Như lời cậu nói, hoàn hảo hơn tôi nghĩ. Thế thì được. Điều tra ra chủ mưu là ai không? Cái này... Nguyên Thần Dạ, hôm đó cũng có Hoàng Phi, sao em lại không biết, anh ấy sau khi anh tới... Anh không biết. Hoàng Phi có tham gia vào vụ này, nhưng sau khi bọn anh đến cũng không nhìn thấy anh ta. Theo thông tin thì đã anh ta đã về Mỹ trong chuyến bay ngày hôm qua. Về Mỹ sao? Giọng Nguyên Băng buồn buồn. Nhìn ra vẻ mặt của Nguyên Băng không kèm chịu mặc kệ Tống Hạ Bình ở đó. Nguyên Thần Dạ cúi xuống hôn cô thật sâu cảnh cáo. Không cho phép em nhớ anh ta. Nguyên Thần Dạ, anh thật là bá đạo, cả suy nghĩ của tôi anh cũng cấm hay sao? Đúng thế, em chỉ có thể nghĩ về anh, chồng của em mà thôi. Nguyên Thần Dạ, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh Lưu, xe làm sao vậy? Phu nhân, xe hình như bị nổ lốp rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Hôm nay Thần Dạ ra viện. Không sao, có lốp dự phòng, tôi sẽ nhanh chóng làm ngay. Vậy được, chúng ta đang ở đâu đây? Đây là chân núi. Vậy tôi ra ngoài hóng gió một lát, anh cứ từ từ sửa nhé. Vâng. Xong tôi sẽ gọi cho phu nhân. Cảm nhận gió đang lùa vào tóc, một không khí mát lạnh xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể, Nguyên Băng đang thả hồn vào trời đất thì tiếng tài xế gọi. Phu nhân, có thể đi được rồi. Tôi đã biết. Nguyên Băng chậm rãi đi qua đường, nhưng không hề biết có một chiếc xe cũng đang nhắm hướng cô lao xuống. Phu nhân, cẩn thận. Dầm, cả người của Nguyên Băng như hất tung ra xa. Chiếc xe lao thêm một đoạn nữa rồi đâm vào một gốc cây. Tại bệnh viện. Sao cô ấy lâu như vậy nhỉ? Đã bảo là chỉ về một lát thôi mà. Nguyên Thần Dạ, cậu lo lắng gì chứ? Có lẽ tắc đường nên đến muộn thôi. Tránh đường, bệnh nhân cần cấp cứu. Nhìn hai chiếc xe chở hai cô gái chạy trên hành lang bệnh viện, người đầy máu, Nguyên Thần Dạ lại thêm lo lắng. Bỗng dưng nhìn kỹ cô gái đang nằm trên xe kia, Nguyên Băng. Là cô sao? Nguyên Thần Dạ lao nhanh tới hai chiếc xe kia. Dừng lại. Khi chiếc xe kia vừa dừng thì anh sững sờ, đúng là cô ấy. Chuyện gì đã xảy ra? Thần Dạ bình tĩnh, cô ấy cần được cấp cứu. Tai nạn ô tô. Như sét đánh bên tai, Nguyên Thần Dạ ngây người. Anh không thể lại mất cô một lần nữa. Bằng mọi giá, các người phải cứu sống cô ấy. Nếu không, tôi sẽ cho đóng cửa bệnh viện này. Vâng, vâng. Thần Dạ bình tĩnh, cô ấy đã được vào cấp cứu rồi, cậu đừng nóng vội như thế nữa. Trong phòng phẫu thuật. Nhanh, nhanh, truyền máu cho cô ấy. Nhóm AB đã hết, thưa bác sĩ. Nguy rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì bệnh viện của chúng ta bị đóng cửa mất. Tôi sẽ hỏi mọi người. Ai thuộc nhóm máu AB? Đã xảy ra chuyện gì?